Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 50, biểu lộ. Góc truyện audio.com. Da thịt trắng như tuyết, tròn trịa bộ ngực, Ryo xem thân thể hơi nghiêng về phía trước, hận không thể hiện tại liền vọt thẳng đi tới, đem Shadow Card trực tiếp đặt tại trên ghế. Không cho xem, Shadow Card muốn tìm ít đồ che đậy. Có thể nàng chu vi nào có cái gì có thể che chắn vật. Ryo lại cười nói, cũng không nên trách ta. Là chính ngươi muốn hỏi ta năng lực này. Ta chỉ là muốn bày ra một hồi cho ngươi xem. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Cũng hiểu chưa, chính là để đảo ngược thời gian. Nếu như tương lai ngươi có thể có đột phá lời nói. Giữa chúng ta hay là còn có thể sản sinh một điểm cộng hưởng. Shadow Cat hiện ở nơi nào còn có tâm tình nghe hắn nói. Cả người đã sớm không đất dung thân. Hận không thể trực tiếp xuyên tường đào tẩu. Nhưng là, phía dưới cũng là ký túc xá. Nếu như xuyên đến phía dưới không phải cũng làm cho người nhìn thấy. Lần này có thể làm sao cho phải. Nàng hiện tại hối hận nhất chính là ở lại lão sư Ryo nơi này. Một cái tay bưng phía dưới. Một cái tay nằm ngang ở hung trước. Shadow Cat đầu đều muốn thấp đến hung lên. Căn bản không nhấc lên nổi. Ryo chậm rãi đi tới trước người của nàng, ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, Miêu, qua mấy ngày ta liền muốn đi rồi, ngươi lẽ nào liền không cái gì muốn nói với ta sao? Có thể để ta trở lại vừa sao? Shadow Cat khẽ cắn răng, ta chỉ có thể rút lui, không thể đi tới, Ryo đó cũng là lời nói thật, còn không hề tăng lên đến 4 đoạn, hắn là không có cách nào khống chế. Trừ phi hắn hiện tại lý giải ngất đi, mà chuyện này, hắn làm sao sẽ để những người khác người biết đây? Mặc dù là Justin, hắn đến hiện tại cũng không biết tại sao mình gặp khôi phục lại hơn 30 tuổi. À, Shadow Cat mở to hai mắt, hai tay của nàng đều ở bảo vệ mình từ chỗ kín. Đối mặt Ryo gò má một uân, nàng căn bản là không có cách ngăn cản, Shadow Cat lập tức nghiêng mặt đi. Tách ra Ryo, mặc kệ nữ nhân này trong lòng có cỡ nào yêu thích chính mình. Lần thứ nhất, nàng đều sẽ có né tránh. Hay là, đây chính là nữ nhân trời sinh có chứa rụt rè. Nếu như Shadow Cat thực sự là một cái thả lãng hình hài nữ nhân. Ryo đối với nàng cũng sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Nữ nhân như vậy ở New York một chảo một đám lớn. Đặc biệt là thân phận của hắn bây giờ là Hammer công ty phó đồng. Chủ động muốn dán lên hắn nữ nhân đếm không xuể. A, Shadow Cat kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng bị Ryo chặn ngang ôm lấy. Chính là như thế bá đạo. Đối phó rụt rè nữ nhân. Cùng nàng tiếp tục uốn éo xoa bóp còn không biết lúc nào mới có thể đem chính sự cho làm. Hoành đông một tiếng. Shadow Cat bị Ryo trực tiếp vứt tại giường trên, Ryo như hổ như sói đột nhiên nhào tới, nhưng mà, Shadow Cat chợt xuyên qua giường, đến đáy giường, ây, Ryo nhìn đơn bị nhất thời sửng sốt một chút, Miêu, ngươi đây là muốn cùng ta tàng Miêu Miêu sao? Ngươi biết phía dưới là ai ký túc xá sao? Ngươi nếu như lạc đến phía dưới đi, vậy ta nhưng là cũng không tiếp tục yêu thích ngươi, người đàn bà của ta. Không cho phép bất kỳ nhìn thấy thân thể nàng. Shadow Cat nằm ở đáy giường dưới. Miệng lớn hấp khí hơi thở. Lão sư, gọi ta Ryo, hoặc là, vẫn là giống như kiểu trước đây gọi Kakata. Shadow Cat tim đập như hươu chạy. Hoàn toàn bối rối. Căn bản không biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào. Nàng trong đáy lòng là yêu thích Ryo. Ryo bày ra thần võ lực lượng. Nàng là vừa gặp đã thương, ở trong mấy ngày nay, nàng thường thường gặp đi Ryo văn phòng dò hỏi một vài vấn đề. Vì là chính là có thể nhìn thêm Ryo vài lần, ích học viện người đều biết, Ryo chỉ lại ở chỗ này lưu lại thời gian một tháng. Một tháng trôi qua, Ryo liền sẽ rời đi, thùng thùng, Ryo mới vừa mới chuẩn bị bỏ đến đáy giường, nghe được cửa phòng bị người vang lên. Nhất thời nhíu mày, đã ngủ, có việc ngày mai lại nói. Ryo, là ta, Ryo cứng lại, Storm, à, những nữ nhân này đều xảy ra chuyện gì? Ban ngày có chuyện không thể hỏi sao? nhất định phải chỉnh đến tối. Xuyệt, Ryo hướng về phía đáy giường Shadowcat làm cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó đi tới mở cửa. Muộn như vậy, có chuyện gì? Storm khẽ mỉm cười, nói rằng, ngày hôm nay cùng ngươi thảo luận thời điểm bị Scott đánh gãy. Chuyện này vẫn ngạnh ở trong lòng, không hỏi rõ ràng lời nói. Buổi tối ngủ không được, thật không tiện, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Ngươi không mấy ngày liền muốn đi rồi. Vì lẽ đó, ta muốn mau sớm biết rõ ta ý nghĩ này. Liền ở ngay đây nói đi. Ryo âm thầm thở dài. Storm hướng về nhìn chung quanh một chút, cười nói, làm sao, Kim Ốc Tàng Kiều, ta liền quấy rầy ngươi nhiều nhất thời gian nửa tiếng, sẽ không làm lỡ đến ngươi nghỉ ngơi. Shadowcat nghe nói như thế, cả người đều nín thở, chỉ lo Storm thật sự đi tới. Nàng hiện tại vị trí này phi thường lúng túng, xuyên đến phía dưới hoàn toàn không được, trực tiếp chạy đến càng không thể làm. Một khi bị Storm biết mình thân thể trần truồng ở Ryo trong phòng. Chuyện này liền làm lớn. Ta dẫn theo tốt nhất cà phê. Storm nắm ra bản thân mang lễ vật. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ryo thầm mắng một tiếng. Xác thực cũng không cũng may cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền tránh ra thân thể. Nói rằng, đi vào ngồi đi. Storm đi vào gian phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Sốt sóng trùng kích là không có cách nào đánh tan Colossus phòng ngự. Đối với ngươi xem cũng là như vậy. Nhưng ngươi biến dị năng lực cùng Colossus còn giống như có một chút khác biệt. Ryo xông tới ly cà phê. Vừa xoay người muốn phải trả lời nàng. Chỉ thấy Storm mặt đỏ lên. Lập tức đem mặt chuyển hướng bên trái. Giường dưới, Shadowcat vì không cho Storm nhìn thấy chính mình. Đem thân thể cuộn mình đến đồng thời. Làm sao, ngươi mang đến tốt nhất cà phê. Xin mời dùng, Ryo mỉm cười nói. Cái kia, Storm có chút không dễ chịu. Ta vẫn là ngày mai lại tìm ngươi đi. Làm sao, Ryo nghi hoặc nhìn hắn. Storm, không có gì. Để, Ryo lúc này mới cảm giác được nửa người dưới có một trận gió lạnh thổi qua. Hắn sau khi tắm xong chỉ mặc vào. Đâm qua, áo tắm, căn bản không có mặc quần lót, cái kia anh em ngẩng đầu dây, vọt thẳng mở ra áo tắm, dựng lên ở Storm trước mắt, cách trương,